Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1108 nhỏ bé xử phạt quốc. Chương 1108 nhỏ bé xử phạt quốc. Các thôn dân từ trong nhà lấy tới đồ vật. Có con đem nhà mình ấm xanh cùng tiểu phủ mang đến. Sinh thêm nhiều mấy cái đống lửa, nấu cơm tốc độ sẽ càng mau. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía còn ngồi Triệu Dung đám người. Trừng mắt nói, còn thất thần làm cái gì? Đi hỗ trợ. Triệu Dung mấy người trở về thần, vội vàng đứng dậy đi hỗ trợ nhóm lửa, múc nước. Còn muốn đi bờ sông tìm đang ở chém lộc thịt cùng hươu bào thịt thân vệ nhóm lấy thịt. Các thôn dân là không dám động thủ lấy, chỉ có thể chờ bọn họ đem chém tốt xương cốt cùng thịt lấy tới bỏ vào phủ cùng ấm xanh. Không bao lâu, trong thôn liền phiêu ra thịt hương vị. Triệu Hàm Trương chuyển động một chút treo lộc chân, lấy chùy thủ cắt lấy vài miếng thịt tới, tùy tiện lấy tới một chương lá cây thịnh phóng, sau đó hướng lên trên mặt rải một chút muối viên, đôi tay đưa cho lão giả. Lão giả kinh hoàng liên tục xua tay. Tướng quân trước thực. Triệu Hàm Trương cười đem lá cây đặt ở trên tay hắn, nói, trưởng giả trước thực. Nàng tiếp đón vi hiến đám người. Đại gia mau tới đây ăn thịt. Các thôn dân sôi nổi chen qua tới, đều cực kỳ hâm mộ nhìn lão nhân, nghe không ngừng phát ra thịt hương vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Triệu Hàm Trương cho bọn hắn phiến thịt ăn. Mỗi một cái có thể bắt được Triệu Hàm Trương thân thủ phiến xuống dưới thịt người đều thực kích động, hận không thể đem thịt lấy về gia cung lên. Nhưng thấy mọi người đều ăn, chóp mũi thịt vị lại quá hương, liền cũng nhịn không được ăn lên. Triệu Hàm Trương phiến một vòng, một khác điều lộc chân cũng nướng đến không sai biệt lắm. Triệu Hàm Trương thanh đao giao cho Triệu Dung mấy cái, làm cho bọn họ đi phiến thịt, thể hội một chút như thế nào là vì nhân dân phục vụ. Nàng đưa tới tằng Việt, dư lại thịt không cần chém, đem ra lột. Trước khi đi đem thịt giao cho vi hiến cùng kia trưởng già, từ bọn họ công bằng phân cho các thôn dân. Tằng Việt đồng ý. Nữ lang, canh giờ không còn sớm, chúng ta khi nào trở về thành? Triệu Hàm Trương dùng xong cơm canh liền trở về. Triệu Hàm Trương đi xem bọn họ lột xuống dưới ra, hỏi, sẽ tiêu ra sao? Tằng Việt ngượng ngùng nói, ty chức nhu chế thuộc ra không tốt. Văn Dương Đức tiêu hảo. Văn Dương Đức là Triệu Hàm Trương một cái thân vệ viên mặt khờ khạo, trước kia kêu Văn Đại Lang, vẫn luôn không có đại danh, là theo Triệu Hàm Trương sau thỉnh Triệu Hàm Trương cấp lấy. Hắn đặt tên chỉ có một yêu cầu, chính là nghe đi lên là cái đặc biệt có văn hóa, đặc biệt có đức vọng người. Sau đó Triệu Hàm Trương liền nhìn hắn tiểu viên mặt cấp lấy Dương Đức, tuy rằng nàng cảm thấy kêu Đại Lang cũng rất êm tai, nhưng nàng đội thân về, kêu Đại Lang không có 20, cũng có 10 cái, phóng nhãn toàn bộ cấm quân, kêu một tiếng Đại Lang, ít nhất có hơn 100 người theo tiếng, chính là hơn nữa họ, cũng có 8-9 cái. Triệu Hàm Trương liền kêu văn kiện đến Dương Đức, đem mấy chương lột xuống dưới ra giao cho hắn, đi thôn dân giống một tiếng, kêu lên mấy cái người trẻ tuổi, dạy một chút bọn họ như thế nào nhu chế thuộc ra. Văn Dương Đức sửng sốt một chút sau lập tức đồng ý, chạy đi tìm người. Triệu Hàm Trương trở lại đống lửa biên, cùng các thôn dân cùng nhau uống canh thịt, ăn thịt phiến, một bên nói chuyện. Vi Hiến, giống ngươi như vậy tuổi trẻ thôn lão rất ít thấy, ngươi có thể bị tuyển vì thôn lão, có thể thấy được ngươi có thể làm cùng đại gia đối với ngươi kính yêu. Hy vọng ngươi không phụ ta gửi gắm. Các thôn dân hy vọng làm tốt thôn lão. Vi Hiến vẻ mặt kích động lại nghiêm túc đồng ý, vỗ bộ ngực tỏ vẻ hắn nhất định làm tốt thôn lão, quản lý hảo thôn trang. Triệu Hàm Trương khẽ gật đầu, dạy hắn là một cái hảo thôn lão hẳn là muốn hoàn thành cái dạng gì sự. Còn dặn dò hắn nói, trong thôn sự tình nhưng nhiều cùng trong thôn các lão nhân thương lượng. Bọn họ kiến thức nhiều, tổng so với ta người trẻ tuổi vững chắc, lại nói. Cũng có thể hỏi nhiều vừa hỏi người trẻ tuổi ý kiến. Bọn họ có ý chí chiến đấu. Hiện tại bên ngoài một ngày bất đồng một ngày, triều đình thường có tân chính sách cùng kỹ thuật ra tới. Người trẻ tuổi nhiều bên ngoài hành tẩu, tin tức linh thông một ít, Triệu Dung ngồi ở một bên thầm nghĩ. Kia chẳng phải là muốn nghe mọi người ý kiến sao? Không cần nhất ý cô hành ý tứ. Vi Hiến không nghe ra tới âm thầm chi ý, chỉ là chặt chẽ ghi nhớ, tính toán y theo nàng dặn dò hành sự, Triệu Hàm Chương vừa lòng gật gật đầu. Đại gia cùng nhau ăn một đốn mỹ vị cơm trưa, đây là các thôn dân một năm chung ăn đến tốt nhất một đốn, mấy ngày hôm trước ăn Tết cũng chưa ăn tốt như vậy quá. Cho nên cũng là bọn họ vui vẻ nhất một ngày, Triệu Hàm Chương bọn họ phải đi khi. Toàn thôn thôn dân đều luyến tiếc, hận không thể đem bọn họ đưa ra 10 dặm ngoài, nhưng Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua bọn họ chân, kiên quyết cự tuyệt, nàng đem dư lại thịt tươi để lại cho bọn họ. Công đạo Vi Hiến cùng các lão nhân dựa theo đầu người chia các gia. Sau đó đem tam trương lộc gia phân cho Vi Hiến cùng hai cái lão nhân, Vi Hiến bắt được này phân ân. Điển, kích động đến rơi nước mắt. Hận không thể lập tức quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ phải vì Triệu Hàm Chương máu chảy đầu rơi. Cho nên đối Triệu Hàm Chương dặn dò sự, hắn một vạn phần để bụng. Triệu Hàm Chương vừa đi, hắn lập tức triệu tập toàn thôn thôn dân, đương trường đem thịt tươi phân đến đặc biệt công chính. Nhà ai cũng không nhiều lấy một lóng tay đầu thịt, nhà ai cũng không thiếu lấy một lóng tay đầu. Thấy Vi Hiến rốt cuộc quản lý, không hề là từ trước như vậy chỉ lo thân mình, chỉ lo nhà mình, lão nhân nhịn không được lệ nóng doanh tròng, nắm chặt cháu gái tay, cùng nàng nói, vẫn là nữ lang lợi hại, đãi năm nay trong nhà thu tân lương thực, ta cũng đưa ngươi vào thành đọc sách, đọc thư, ngươi có lẽ là có thể cùng nữ lang giống nhau thông minh, giống nhau có thể làm. Hắn mơ hồ biết Triệu Hàm Chương làm này đó là vì làm Vi Hiến quản hảo bọn họ. Đem thôn càng quản càng tốt, nhưng muốn hắn nói ra trong đó đạo lý, hắn lại là đầu một mảnh hỗn độn, nghĩ không ra nguyên cớ tới, lão nhân lấy hắn chỉ có kiến thức nhận định. Chỉ có đọc sách mới có thể bổ túc điểm này, chỉ cần cháu gái đọc sách là có thể biết trong đó đạo lý. Nàng đã biết, liền sẽ dùng. Kia nàng cũng là cái có thể làm người, lão nhân vuốt nàng đầu nói. Hương Thảo, hiện tại nữ lang đã nhưng đọc sách, lại có thể làm quan. Tuy nói người phụ huynh toàn không còn nữa, nhưng người chỉ cần thông minh lại chăm chỉ, nhất định cũng có thể dựa vào chính mình sống sót. Hương Thảo nước mắt lưng tròng gật đầu. Đem lão nhân tay chặt chẽ mà chộp trong tay, gật đầu nói, A Tổ. Ta sẽ nuôi sống chính mình, còn muốn dưỡng A Tổ. Lão nhân liền vui mừng cười rộ lên, Triệu Hàm Chương mang theo hai chỉ lộc trở về thành. Một con lộc giao cho Tằng Việt bọn họ, làm cho bọn họ chính mình phân đi, dư lại một con nàng còn lại là giao cho Thính Hà. Làm nàng tìm người lột ra, sau đó phân cho các gia, hai điều lộc chân cấp ngũ thúc tổ cùng thất thúc tổ đưa đi. A nương cùng công chúa bên kia chọn tốt nhất cơ bắp đưa đi. Còn lại ngươi chọn lựa tốt cấp tiên sinh cùng minh tiên sinh đưa đi. Triệu Hàm Chương đem trên. Tay vẫn luôn xách theo con thỏ giao cho nàng. Nói, buổi tối chúng ta ăn con thỏ thịt. Đình Hàm trở về liền làm hắn tới thư phòng tìm ta. Thính Hà đồng ý. Triệu Hàm Chương trực tiếp đi. Thư phòng, lấy ra một chương giấy trắng liền khai viết. Là nàng sơ sót. Hiện tại nông thôn quản lý vẫn là y theo chế độ cũ. Nàng không có sửa, cố tình hiện tại tuyệt đại bộ phận thôn xóm đều là tân kiến. Rất nhiều thôn dân gian đều là xa lạ, chỉ có thiếu bộ phận là nguyên lai tộc nhân tụ tập thành thôn, tình huống như vậy. Quản lý không nghiêm, thực dễ dàng phát sinh các loại phân tranh, mà nông thôn nhân lực xa ở thành thị phía trên. Dùng đến hào, này năng lực sản xuất viễn siêu thành thị, cũng có thể làm quốc gia càng mau thoát ly hiện tại nghèo khó, trị quốc từ nhỏ bé chỗ ra. Phía trước là nàng sơ sót. Tấu chương xong, hết chương.